Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lời nói đến bên miệng lại thay đổi loại lý do thoái thác. Ca, ngươi thích ta sao? Không phải hỏi hắn có hay không thích người, mà là hỏi hắn có thích hay không chính mình. Đường Nại gật gật đầu. Kia đương nhiên, ta nếu không thích ngươi, làm gì muốn dưỡng ngươi a? Tô Hành vừa lòng mà lộ ra một cái phát ra từ nội tâm tươi cười. Thon dài hữu lực cánh tay hoàn thượng hắn vòng eo. Cái kia ngươi phải nhớ kỹ cái này hứa hẹn. Thích ta, đời, không chuẩn di tình biệt luyến. Thanh niên nhăn lại mi. Tổng cảm thấy lời này nghe tới quái quái. Lại không như thế nào để ở trong lòng. Tiểu Hành gần nhất có hay không vừa ý nữ hài tử. Tô Hành câu lấy hắn đuôi chỉ. Sắc mặt bỗng chốc biến lãnh. Tơ hồng, hắn đây là làm sao vậy? Thần sắc âm tình bất định. Không chuẩn hắn vừa ý không phải nữ hài tử. Nghe được Nại Nại vấn đề của ngươi đương nhiên sinh khí. Tơ hồng ý có điều chỉ mà nói. Sao có thể? Đường Nại che miệng trộm nở nụ cười. Hôm nay lão sư đại ta gọi điện thoại cáo trạng. Nói Tô Hành có yêu sớm khuynh hướng. Cùng Bách Như Nguyệt ở trên sân thượng hẹn hò đâu. Hắn khẳng định là thẹn quá thành giận. Nại Nại, ngươi ở Tô Hành thời điểm khó khăn nhất giúp hắn. Hắn rất có thể đối với ngươi sinh ra ỷ lại tính. Lại này ỷ lại chậm rãi chuyển hóa vì ái kỳ thật Tơ Hồng tưởng nói thẳng. Cái kia cẩu đồ vật đã sớm trộm khinh nhờn quá ngươi. Chính là mỗi lần lời nói đến bên miệng, đều bị một cổ thần bí lực lượng đóng cửa trụ. Ý của ngươi là, hắn thích ta. Đường Nại tiểu ngu ngốc khó được nhạy bén một lần. Tơ Hồng tưởng cho hắn khẳng định, lại đột nhiên bị một cổ lực đạo hút đi. Thanh niên rũ xuống lông mi cẩn thận suy xét một chút. Quyết định rời đi Tô Hành. Cho hắn cùng nữ chủ phát triển cảm tình không gian. Nếu Tô Hành thật thích hắn, kia hắn rời đi nhất định sẽ thương tâm muốn chết. Nữ chủ liền có thể nhân cơ hội an ủi hắn. Giành được Tô Hành ái. Nếu là không thích, vậy càng có lợi cho bọn họ quá hai người thế giới. Nại Nại thật là quá thông minh. Đường Nại su y gờ sứa y gờ mà nheo lại con ngươi. Lộ ra trắng tinh sắc bén răng nanh. Tô Hành nhìn hắn miệng cười. Tuy rằng không biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng tâm tình cũng đi theo thoải mái lên. Tính toán học Giang Việt Hòa phía trước phương thức. Cấp Đường Nại một hồi long trọng thổ lộ. Ngày hôm sau, Tô Hành hoài lòng tràn đầy chờ mong, ôm một bó hoa hồng to mở ra ra môn, trong phòng lại rỗng tuếch, hắn an ủi chính mình, Đường Nại có thể là lại nhận được án tử, cho nên không đúng hạn về nhà, chính là thực mau, cái này hy vọng đã bị đánh vỡ, thiên đều sụp xuống dưới, trên bàn cơm, đè nặng một trương tờ giấy, bên cạnh phóng một chồng giấy chứng nhận, thế giới lớn như vậy. Ta muốn đi xem, Tiểu Hành, ta cho ngươi để lại giáo dục quỹ. Căn nhà này cũng chuyển tới ngươi danh nghĩa. Ngươi muốn nỗ lực học tập Nga. Gặp gỡ thích người không cần do dự dũng cảm đuổi theo. Hy vọng ta trở về kia một ngày. Có thể nhìn đến ngươi cùng đệ muội hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau. Thon dài xương ngón tay bỗng dưng buộc chặt. Đem tờ giấy niết đến nếp uốn bất kham. Tô Hành hô hấp thô nặng. Đáy mắt tơ máu dày đặc, thân thể bất lực mà rung động, giống như một con bị vứt bỏ ấu thú, lo sợ không yên không biết làm sao, tỉ mỉ trang trí qua bó hoa vô lực ngã xuống đất. Cánh hoa rơi rụng đầy đất, bị nghiền ở dưới chân, như thiếu niên mới vừa nảy sinh đã bị bóp xuất huyết yêu say đắm. Khó trách ngươi không chịu đáp ứng bồi ta cả đời, vì cái gì như vậy đột nhiên liền đi rồi. Liền thấy ta một mặt cũng không chịu. Ca ca, ngươi thật đến hảo tàn nhẫn. Nhận ta cái này đệ đệ. Lại không phụ trách rốt cuộc. Tô Hành chậm rãi nhắm mắt lại. Nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Đạm sắc môi thong thả ung dung mà phun ra chút chứa đầy oán niệm câu chữ. Không được, hắn nhất định phải tìm được Đường Nại. Đem hắn mang về tới. Hắn chính là thành phố A Kim bài luật sư. Thủ hạ còn có một nhà chứ danh luật sư văn phòng. Như thế nào có thể đơn giản như vậy mà đi luôn? Tô Hành sờ đến Đường Nại luật sư văn phòng. Tưởng từ hắn, phía đối tác trong miệng ép hỏi ra Đường Nại rơi xuống. Người nọ xem ở hắn là Đường Nại đệ đệ mặt mũi tốt nhất thanh tức giận mà giải thích nói chính mình không biết. Nhưng ở Tô Hành không ngừng dây dưa hạ dần dần tâm sinh bực bội. Ngươi là hắn đệ đệ cũng không biết. Ta lại như thế nào sẽ biết hắn rơi xuống. Nam nhân tức giận mà phất tay áo rời đi. Đem thiếu niên lưu tại chỗ. Tô Hành sửng sốt trong chốc lát. Chậm rãi ở cửa đem chính mình cuộn tròn thành một đoàn. Thanh âm tràn ngập ủy khuất. Ngươi như thế nào không cần ta. 4 năm sau. Minh trị thần cung ngoại uyển. Thanh niên vây quanh nâu hoàng khăn quàng cổ. Toàn thân khóa lại vải nỉ áo khoác. Trên chân đặng màu đen giày bó. Đôi tay cắm túi. Bước chậm ở bạch quả trên đường. Kim sắc lá cây rậm rạp rơi xuống đầy đất. Phóng nhãn trông về phía xa. Toàn bộ phố đều đốt thành một mảnh kim sắc hải dương. Như sau tiết khi đại địa ngân trang tố khỏa hoa lệ. Đường Nại cầm lòng không đậu mà dừng lại bước chân. Ngồi xổm xuống đi ôm khởi một phủng bạch quả diệp. Dương đến đỉnh đầu giải khai. Cười tủm tỉm mà nhìn bạch quả diệp bay là tả mà rơi xuống. Vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc cảm thán cùng vui sướng. Tô Hành chống cứng cáp thân cây. Si ngốc mà nhìn chằm chằm cách đó không xa kia một màn. Thanh niên vẻ mặt rút đi dĩ vãng lạnh băng sắc bén. Cười đến giống cái vài tuổi trĩ đồng. Phảng phất không biết phiền não là vật gì. Kim hoàng sắc lá cây rừng ở hắn phát gian. Giống như mang theo vương miện mỹ mạo tinh linh. Sấn đến làn da trong trắng lộ hồng. Hắn cầm lòng không đậu mà đi qua. Đường Nại chính cúi đầu. Nghe được phụ cận truyền đến giày dẫm toái lá cây nhỏ vụn sàn sạt thanh. Ngay sau đó một đôi thon dài chân dừng lại ở trước mặt hắn. Ca ca, rốt cuộc làm ta tìm được ngươi. Từ tính thanh âm trộn lẫn ngọt ngào cùng quỷ khiển. Tựa như câu hồn nam hồ ly tinh. Đường Nại kinh ngạc nâng lên cằm. Trong tầm mắt xuất hiện một cái tuấn mỹ thanh niên hình tượng. Ăn mặc màu đen áo gió. Toái phát hờ khép trụ hắc diệu thạch con ngươi. Cổ áo cao cao dựng thẳng lên. Sấn đến mặt sắc lược hiện tái nhợt. Cặp kia môi lại làm như nhiễm huyết. Hồng đến tươi đẹp ướt át. Như là trung thế giới châu Âu quỷ hút máu. Trên người tản ra một cổ mê người sa đọa hơi thở. Tô Hành khóe miệng chúc cười. Kia ý cười lại không đạt đáy mắt. Đôi mắt chỗ sâu trong cuồn cuộn ngập trời sóng biển. Chiều Đường Nại vươn tay. Làm bộ muốn kéo hắn lên. Đường Nại do dự mà bắt tay đưa qua đi. Tô Hành một phen giữ chặt. Đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Gắt gao ôm bờ vai của hắn. Khi cách 4 năm. Lúc trước thiếu niên trường cao không ít. Đã vượt qua hắn không ít. Đường Nại cầm gối lên hắn đầu vai. Đều cần thiết nhón mũi chân mới được. Toàn dựa Tô Hành cánh tay ở hắn sau lưng nâng. Mới không đến nỗi mất sức lực hô hấp khó khăn. Tô Hành không muốn xa rời mà ở hắn cổ cùng cùng. Thâm ngửi một hơi hơi thở. Thanh âm nghẹn ngào mà nói. Ta tìm ngươi đã lâu. Đường Nại trấn an tính mà vỗ vỗ hắn bối. Ngươi tìm ta làm gì? Tô Hành trên mặt bao phủ thượng một tầng khói mù. Chợt lặng yên mất đi. Dùng một loại lên án ánh mắt nhìn hắn. Ta cho rằng ngươi không cần ta. Trên thế giới này, ta thân nhất người. Duy nhất để ý người chính là ngươi. Tiềm ý tứ là, ngươi vì cái gì vứt bỏ ta rời đi? Vì cái gì không từ mà biệt? A, duy nhất, này không nên là hắn đối nữ chủ lời nói sao? Đường Nại kinh ngạc mở to hai mắt. Giữa mày bao phủ thượng một tầng yêu sắc. Nên sẽ không hắn cùng nữ chủ còn không có cái gì thực chất tiến triển đi. Tô Hành trong mắt luôn luôn khôn khéo giỏi giang ca ca trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hồ ly con ngươi mê mang lại vô tội. Môi đỏ khép mở, lập lòe mê người màu sắc. Làm hắn lập tức khống chế không được trong lòng dục niệm. Tô Hành chế trụ hắn cái ót. Hoác mắt hôn lên đi. Đầu lưỡi linh hoạt mà từ khe hở chui qua đi. Tinh tế liếm qua hắn trên dưới hai bài hàm răng. Tiếp theo gây xích mích hắn đầu lưỡi. Bất quá này ti ôn nhu chỉ dừng lại một lát. Hắn liền bắt được thanh niên vòng eo. Hung hăng mà đè ở trên người mình. Như dã thú thô lỗ mà cắn xé bờ môi của hắn. Tiểu, Hành, Đường Nại cảm giác không khí đều bị Tô Hành hút đi. bởi vì thiếu oxy tứ chi bùn rùn bất lực. Đáy mắt cũng bịt kín một tầng hơi mỏng hơi nước. Trên mặt phiếm flo trưng màu hồng phấn. Chỉ có thể tùy ý hắn làm sằng làm bậy. Hắn ngưng tụ khởi một tia thần trí. Thở phì phò hô lên Tô Hành tên. Song ý loạn tình mê trong mắt lộ ra một tia thanh minh. Đình, hạ, Tô Hành nghĩ nghĩ. Cuốn lên hắn bị rảo phá cánh môi thượng một giọt chảy ra huyết châu. Trên mặt lộ ra tùy ý hoặc nhân tươi cười. Thong thả ung dung mà rời đi hắn môi. Câu ra một cái y mỹ chỉ bạc. Dù sao ca ca về sau không bao giờ có thể rời đi hắn. Tạm thời buông tha hắn cũng chưa chắc không thể. Chỉ là kia cực nóng như bàn ủi đồ vật. Còn tễ ở đường nại chân phùng chi gian. Đường nại không nghĩ bị đặt tại giữa không trung. Muốn làm Tô Hành buông ra chính mình. Chính là Tô Hành sức lực lại cực đại. Chính là ấn đến hắn không thể động đậy. Thậm chí theo hắn dãy ruột tiểu phúc động tác. Nơi đó bị cọ sát đến càng thêm bành trướng lên. Hắn đành phải bày ra huynh trưởng tư thế. Nãi hung địa trách cứ nói. Ngươi về sau không được lại làm lại chuyện này. Ta chính là ngươi ca. Tô Hành này 4 năm thời gian rốt cuộc học chút cái gì. Ca, bọn họ không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Bất quá là hàng xóm. Có cái gì cùng lắm thì. Tô Hành khinh miệt mà cong cong môi. Trên mặt thực mau trở nên ủy khuất lên. Ta chỉ là tác yếu điểm nhi ngươi nhiều năm như vậy bỏ xuống ta bồi thường. Đường nại tâm lập tức mềm. Chính là bồi thường cũng không thể bộ dáng này a, hẳn là. Hẳn là dùng khác phương thức. Vừa rồi chỉ là thu lợi tức. Kế tiếp ta tự nhiên sẽ làm ca ca dùng khác phương thức bồi thường ta. Tô Hành ý vị thâm trường mà nở nụ cười. Đường nại không biết hắn giấu giếm dụng tâm hiểm ác. Nghiêm trang gật gật đầu. Ngươi là như thế nào tìm được ta? Ngươi đại học học cái gì chuyên nghiệp? Có hay không giao cho bạn gái? Ca ca thật là, một chút cũng không quan tâm ta đâu. Tô Hành đáy mắt hiện lên một tia mất mát. Phàm là hắn đối chính mình có một đinh điểm chú ý, nên biết hắn tìm hắn đều mau tìm điên rồi. Trở về nhiều xem hắn nhiều bồi bồi hắn, mà không phải hỏi ra loại này lời nói. Đường nại ngô một tiếng, chột dạ mà rũ xuống đầu. Hắn không phải nghĩ có nữ chủ làm bạn. Hơn nữa nước ngoài tin tức không linh thông. Chỉ nghe nói Tô Thị tập đoàn tới rồi. Có thể là Tô Hành làm. Khác hoàn toàn không biết gì cả. Hắn sợ cùng nam chủ có quá mức chặt chẽ liên hệ. Nam chủ lại sẽ cùng trước kia giống nhau băng rồi. Bất quá đường nại ẩn ẩn cảm giác được. Hắn cẩn trọng dựa theo kịch bản đi. Nam chủ hiện tại vẫn là xảy ra vấn đề. Tô Hành thở dài một hơi. Đem đường nại ôm đến trên xe. Tính, ai làm ta thích ngươi đâu. Mặc kệ ngươi làm cái gì. Ta đều sẽ trước sau như một mà thích ngươi. Cách chương.